cái ách là giống gì đó, ách là gì, ách đó là cái yoga là gì ta, yoga cái nghĩa đen của nó là cái mà ta mắc lên mình của mấy con bò mấy con trâu để nó đi cày để đi kéo xe đó. Còn mà nói theo về mặt tinh thần á, thì nó là chỉ cho những thứ phiền não mà nó máng lên cổ mình rồi đó thì sao, thì mình cứ mãi hoài cày xới, cày thì một đời một cái dòng đời cày xới nỗi buồn trên cái cánh đồng sanh tử. Nói rằng Phật pháp có nhiều cái từ ngữ và khái niệm nó thơ mộng, nó thơ mộng mà mình đọc và mình phải chảy nước mắt, bởi vì nó là một sự thơ mộng mỉa mai trên cái phận đời dâu biển của mình. Các vị biết không tại sao người xài chữ ắt? Là bởi vì các con trong bao nhiêu kiếp luân hồi, các con là những con bò nhọc nhằn, một đời cày xới nỗi buồn, cày xới trên cái cánh đồng nước mắt của cuộc tử sanh, mà bằng cách là trên lưng các con luôn luôn máng lên bốn cái ách này. Cái ách một là gì ta, là dục, dục ách thích tùm lum. Rồi cái ách thứ hai là cái gì ta, cái hai là hữu ách, dục ách là muốn hưởng cái này cái nọ, là muốn hưởng. Còn hữu ách á, là muốn sống hoài nó. Còn kiến ách á, là ghim sâu trong những cái nhận thức sai lầm. Ghim sâu những nhận thức sai lầm, đừng có nói như mấy người không biết chữ rồi họ không có nhận thức nha, sai. Cái thằng không biết chữ nó cũng có kiểu nhận thức của cái người không biết chữ. Cái anh mà giáo sư đại học thì anh cũng có cái kiểu nhận thức của anh, thì cả hai anh này đều là có khả năng ghim sâu gắm chặt ở trong cái nhận thức của mình, cái đó gọi là kiến. Còn cái thứ ba mới ghê, đó là vô minh ách. Là do không hiểu bốn đế nên đời đời đời đời có mặt để mà cày sâu cuốc bẫm trên cái cánh đồng sanh tử, không biết mình khổ nên đầu tư cái khổ đó. Có nghĩa là mình không có hề thấy được cái kiếp đời mà nông thôn nó đọa đày cỡ nào, không thấy cái kiếp đời mà mặn mồ hôi tanh nước mắt tanh máu trên cái cánh đồng sanh tử, để rồi tiếp tục chấp nhận cái đời nông dân trên cánh đồng sanh tử ấy, cứ cày xới cày xới cày xới, gieo trồng nhẹ gieo nhẹ gieo cái hạt tập đế trên cái cánh đồng khổ đế. Đó, gieo cái hạt tập đế trên cánh đồng khổ đế, tức là thấy khổ quá đi cho nên trốn cái khổ này bằng cách là đi đi là chung đầu với cái khổ khác. Mà tại sao chọn cái khổ A mà không theo khổ B, không theo cái khổ B là bởi vì thích, thích cái khổ A. Có nghĩa là tức là khát nước mà đi uống nước muối nha, cho nên bốn cái này đó, bốn cái gọi là dục ách hữu ách. Dục ách là muốn hưởng cái này cái kia, còn hữu ách nó là tatra phi nam đi ni, có nghĩa là muốn có mặt ở chỗ này chỗ nọ. Còn cái kiến ách là gì? Kiến ách tức là chìm sâu trong những nhận thức sai lầm gồm có thường và đoạn. Các vị đừng có coi thường ông quý ba nữa thì ghê lắm, nhận thức sai lầm là đã chết rồi còn lại đam mê đắm đuối trong đó. Tôi nhớ một cái nhà thơ người Canada, ông có cái câu bà có cái câu này hay lắm. Cái thằng ngu á, tôi còn chịu nổi nó, nhưng mà tôi cái thằng mà nó tự hào vì cái ngu của nó thì tôi bó tay nha. Có nghĩa là mình đã thấy sai là đã ớn rồi, còn đằng này mình lại ghim sâu gắm chặt ở trong cái sai đó thì chỉ có trời cứu thôi, các vị nhớ nha. Rồi còn cái thứ tư là cái mà ớn nhất, đó là cái vô minh. Những vô minh á, vô minh ở đây có nghĩa là gì, là không biết bốn đế là gì. Wow, không có biết bốn đế là gì cho nên tiếp tục trốn cái khổ này bằng cách là đút cái đầu vô cái khổ khác. Rồi chúc các vị một ngày vui, ngày mai mình gặp lại nhau, và cũng xin thưa với các vị đó là Theo cái sắp đặt hôm qua có nghĩa là chúng ta sẽ bắt đầu lớp học trễ hơn một tí. Bữa nay tôi xui nên tôi về nhà trễ một chút, nhưng mà ngày mai thì tranh thủ sớm hơn. Nhưng mà giả dụ như mà có trễ thì không có nhiều lắm, 5-3 phút thôi, và chuyện này chỉ kéo dài trong 1 tháng thôi quý vị. Sau đó là mọi thứ trở về như cũ. Chúc các vị một ngày vui, một đêm an lành. Hôm nay mình học về mình học lại cái bài, học một nửa bài dở dang ngày hôm qua. Hôm qua là về bốn ách, tiếng Pali gọi là yoga, yoga yoga là một cái ách. Về nghĩa đen, nghĩa về vật chất á, thì nó là cái ách mà người ta máng lên trên con trâu con bò để nó cày ruộng hay kéo xe. Còn về nghĩa bóng á, tức là về nghĩa tinh thần á, thì cái ách này nó chỉ cho bốn cái sự trói buộc tâm linh. Nó ràng buộc chúng ta vào cái cõi sanh tử, trầm luân triền miên từ đời này sang đời khác. Nó là dục, hữu kiến và vô minh. Dục ở đây có nghĩa là cái niềm đam mê, thích thú, hưởng thụ ở trong sáu trần. Liên hệ đến dục gồm có sắc thân khí vị xúc. Còn cái hữu ách ở đây tức là cái sự mong mỏi, thích thú, đam mê trong cái việc có mặt ở đời. Tùy vào cái trình độ tâm linh của mỗi chúng sinh mà cái hữu ách của mỗi người nó không có giống nhau. Người thì thích hưởng dục, bị ám ảnh bởi cái dục ách á, thì cái hữu ách của họ là gì? Tức là niềm mong mỏi được sanh trở lại trong cõi dục. Còn nếu mà họ thích trong cảnh thiền thì cái dục của họ là thích trong cảnh thiền đó, thì cái hữu ách của họ chính là niềm đam mê ở trong các cái cõi thiền, các cõi phẩm thiên, nhớ cái đó. Cho nên nó là cái đây là bốn cái thứ phiền não, hoặc là bốn cái ách mà nó mê nó khổ chúng sinh từ đời này sang đời khác, để chúng ta mãi hoài liên tục lui tới làm mấy con trâu mấy con bò trên cánh đồng sanh tử. Thứ nhất đó là thích hưởng thụ cái này cái kia gọi là dục ách. Thứ hai là hữu ách có nghĩa là cứ muốn có mặt, muốn có mặt. Còn cái chuyện mà mình có mặt ở đâu á, thì nó là tùy thuộc vào cái chuyện mình thích cái gì, mình muốn cái gì. Và các vị còn nhớ cái công thức trầm luân bữa hôm tôi có cung cấp cho quý vị đó. Cái công trầm luân là gì? Tức là toàn bộ vũ trụ và tất cả chúng sinh, nó chỉ có một công thức rất giản, đó là thích và ghét cộng với thiện và ác. Tôi thích ăn ngon nhưng mà tôi cái thiện của tôi nhiều hay ít. Rồi tôi ghét gì đó, tôi ghét cái chuyện gì đó, nhưng mà cái ghét đó nó đến kèm nó đi kèm nó được giải quyết bằng cách là thiện hay ác của tôi. Ví dụ như giờ tôi không có thích có gia đình đi, tôi không thích có gia đình, nhưng mà tôi là người phước báo quá ít đi, cho nên tôi đành phải làm cái loại chúng sinh mà gọi là lưỡng thể. Không biết trong rung có hiểu cái chữ lưỡng thể không? Lưỡng thể có nghĩa là có những cái loài mà tự nó vừa đực vừa cái vừa trống vừa mái luôn, chứ nó không có cần cái sự cộng hưởng của phái tính. Hoặc là tôi thấy ngon nhưng mà tôi thiếu phước báo thì tôi sanh ra làm cái loài ăn tạp. Còn quý vị thích ăn ngon nhưng mà quý vị có nhiều phước lành cho nên sanh ra làm cái người có lộc ăn, có lộc ăn. Cái gì ngon nhất, quý hiếm nhất, đắt tiền nhất thì quý vị được ăn. Cho nên cái công thức ở đời này là anh thích cái gì, anh ghét cái gì cộng với cái thiện ác mà anh có được nha. Cái Phật pháp nó sâu từng cái chuyện lúc chút như vậy đó. Ngay cái trong cái bốn cái chữ thích, ghét và thiện ác nó đủ để làm nên cái dòng luân hồi của mình rồi nha. Cứ mỗi ngày mình tự ngó mình á, mình thích cái gì, mình ghét cái gì. Chính cái thích cái ghét đó cộng với thiện ác nó sẽ đẩy chúng ta về một cái phương trời, một cái cõi đất nào đó nha. Cho nên mình nên riêng cái thích không đó nó đã làm cái ách. Và cái thứ hai nữa là hữu ách, chính vì anh thích cái gì Cho nên anh mới mong mỏi sanh về một cảnh giới mà nó tương ứng với cái anh thích. Đó. Thí dụ như bây giờ tôi thích ăn ngon, mặc đẹp, nhà cao, cửa rộng, tình cảm nam nữ ha. Thì làm sao mà tôi có thể thích thôi cõi phẩm thiên? Bởi vì cõi phẩm thiên trên đó làm gì có nhà cao, cửa rộng, làm gì có ăn ngon, mặc đẹp, làm gì trên đó mà có tình cảm nam nữ, phái tính trên đó làm gì có. Nha, ra đâu không có cái gì ở đâu. Cho nên là chính vì tôi thích trong năm dục, cho nên tôi muốn cứ quẩn quanh được sống trong năm dục, được thưởng thức trăng thanh gió mát, đầu gần cuối bãi, rồi có phố xá, có nam nữ, có cưới hỏi, có con cái, có nhà cửa, có ăn uống, có bạn bè, có tiệc tùng, có quần là áo lụa, có màu mè, rồi có bao nhiêu phương tiện tiện nghi để mà tôi hưởng thụ năm chục năm trần của tôi nha. Cho nên đây là cái hữu hữu ích là vậy đó, tức là cái niềm mong mỏi được có mặt. Cái thứ ba là cái kiến ấp, cái này rất là trục nhưng mà nó là rất là độc hại. Có nghĩa là nếu mà ngày nào mà chúng ta chưa là thánh nhân, ngày nào mà chúng ta còn là phàm phu, ngày nào chúng ta chưa có được trí tuệ trong bốn đế và 12 duyên khởi, thì cái khả năng mà tài kiến của chúng ta là coi như cầm chắc trong tay. Tài kiến là sao? Tài kiến ở đây nó gồm có nhiều thứ, có vô số thứ, vô số hình thức tài kiến, nhưng mà gom gọn lại đó là thường kiến và đoạn kiến. Đoạn thường kiến ở đây tức là chúng ta tin tưởng vào một cái tôi từ đời này qua đời khác. Tôi làm thiện mai mốt tôi được hưởng sung sướng đời sau kiếp khác, tôi làm ác thì tôi sẽ bị khổ đời sau kiếp khác. Đó luôn luôn nghĩ đến có một cái tôi. Lẽ ra mình chỉ hiểu rằng là chỉ có năm uẩn, chỉ có năm uẩn với là sự can thiệp của thiện ác trong chính năm uẩn ấy. Năm uẩn đời này nó tạo ra năm uẩn đời sau, và mỗi một cái giây đồng hồ trôi qua thì năm uẩn ấy nó gồm cũng có thành tố là thiện ác, buồn vui, liên tục sanh diệt và biến đổi. Lẽ ra phải hiểu như vậy. Còn đằng này chúng ta cứ luôn đợi vào một cái tôi từ bé cho đến trưởng thành niên tuổi già, đời này qua kiếp khác chúng ta luôn luôn cứ trông đợi một cái tôi. Mà hãy có cái tôi rồi có cái của tôi, mà hãy có cái của tôi thì dĩ nhiên nó phải có cái của người khác. Chính vì sống có cái phân biệt của tôi và của người khác cho nên chúng ta mới thích, mới có khổ nha. Chứ nếu mà mình quan sát mình như là mình quan sát một cái dòng chảy của nước, chúng ta chỉ nhìn nhìn mình như là nhìn một cái trận lá rừng mà nó đang đổ xuống, nhìn mình như đang đang nhìn một cái nắm cát, nhìn mình như nhìn là một cái khối bọt nước thì nó nhẹ nhàng quá. Còn đằng này chúng ta lại cứ đi tìm một cái tôi và một cái của tôi để rồi thích cái này ghét cái kia từ cái góc nhìn của tôi và của tôi nha. Đó là thường kiến. Còn đoạn kiến là chúng ta vì không có đủ cái trí tuệ để được cái chuyện nhân quả thiện ác là có thiệt, cái chuyện mà tái sanh trong trầm luân kiếp này kiếp khác là có thiệt, chúng ta không có biết chuyện đó. Chúng ta cũng không có biết rằng có cái sự tồn tại hiện hữu của những cái loài khuất mặt, chúng ta cũng không có biết được rằng đó là có những cái cảnh giới nằm ngoài cảnh giới loài người, cảnh giới của bàn sanh súc vật. Chúng ta chỉ biết cái gì mà mình thấy được thôi, và từ đó chúng ta phủ nhận triệt để cái mình không thể tự chứng minh được. Thế là chúng ta rơi vào cái loại đoạn kiến, cái loại tài kiến cho rồi là hết, không nhân quả, không tái sanh, không có sự tồn tại của các cái loài khuất mặt, không có sự hiện hữu, không có sự tồn tại của các bậc hiền thánh, chúng ta phủ nhận toàn bộ nha. Thì cái đó gom chung nó lại gọi là đoạn kiến. Thì chính cái những nhận thức này nè, nó làm cho chúng ta là đã lún sâu trong cõi sanh tử thì càng lún sâu hơn nữa nha. Cho nên trong kinh mới dạy mình khi thấy mọi thứ đều do duyên mà có mặt thì đó là chúng ta trừ được cái đoạn kiến, hễ còn duyên thì còn có mặt. Còn khi thấy rằng hễ có mặt rồi phải mất đi thì đó chính là chúng ta bỏ, nhờ vậy cho bỏ được cái thường kiến. Nhớ nha, cho nên cái chúng tôi nhắc đi nhắc lại cái câu mà mọi thứ do duyên mà có rồi phải mất. Với cái nhận thức này chúng ta trừ được hai cái tà kiến là thường và đoạn nha. Rồi cái ấp thứ ba là cặp thứ ba nó là cặp thứ ba đó là vô minh ách. Ách thứ ba là tự kiến, ách cái thứ tư là vô minh ách. Tôi đã nói hôm qua rồi, không thấy được khổ đế, tập đế, diệt đế và đạo đế thì được gọi là vô minh ách. Không thấy được khổ đế có nghĩa là không có thấy được mọi thứ ở đời này đều là khổ ha, trực tiếp hay là gián tiếp thôi, nhưng mọi thứ đều là khổ, hoặc là nhân khổ hoặc là quả khổ, nhưng mà nói chung là mọi thứ đều là khổ. Thứ hai, không có thấy rằng niềm đam mê nào cũng là trong khổ, đam mê trong khổ. Thứ ba là không hiểu được rằng á, muốn hết khổ thì chỉ có một con đường duy nhất, đó là hết đam mê. Mà mình không thấy được cái đó, mình cứ trốn cái khổ này bằng cái khổ khác không, mà mình không hề biết rằng muốn hết khổ thì chỉ có một cách duy nhất là đừng có thích trong khổ nữa. Cái sự vắng mặt của niềm đam mê đó chính là con đường thoát khổ, chính là cái sự thoát khổ. Còn cái con đường thoát khổ ở đâu ra? Nó chính là cái hành trình, mà hành trình nhận thức của mình về bản trước, thấy rằng mọi thứ là khổ, thấy rằng thích ghét cái gì cũng là trong khổ, thấy rằng hết khổ, muốn không hết thích thì hết khổ, sống bằng ba cái nhận thức đó cộng lại thì được gọi là con đường thoát khổ. Mà vì không hiểu được cái này cho nên chúng ta mới bị bốn cái ách nó đè nặng trên vai để tiếp tục làm trâu làm bò trên cánh đồng trầm luân. Rồi đức bên dưới về kinh này, Đức Phật có dạy rõ cái cách để thoát bốn ách là gì, là thấy rõ cái bản chất của bốn ách. Và bản chất đó là nãy giờ tôi giải thích rồi đó, nãy giờ tôi giải thích rồi đó. Khi mà mình hiểu được cái bản chất của bốn ách là gì, thấy được cái nguy hiểm của nó, thấy được cái con đường xuất ly, có nghĩa là con đường lìa bỏ nó, thì mình không còn tiếp tục chìm sâu, ghim sâu, gấm chặt ở trong đó nữa, tự tháo cỡ được ách đó nha. Còn hai ngày nào mình không hiểu được bốn cái ách đó thì coi như là chúng ta cứ tiếp tục trầm luân sinh tử, nhớ bao nhiêu đó thôi nha.